Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1603, chương 1603, thế không thể đỡ. Lục Ly quyết định chủ ý, giống như đám người này muốn ồn ào, vậy hắn tự một đường đồ sát ra ngoài, cùng lắm thì thay cái địa phương chứ sao, ác ma hải vực bên này cũng không phải chỉ có bên này một mảnh quần đảo. Thay cái địa phương liền tốt, giết chết phu nhân, Lục Ly thủ đoạn rất đơn giản, chỉ là trong bóng tối phái mấy trăm con hư không trùng lặng yên ẩn núp phu nhân trong đầu. Phu nhân cảnh giới đạt đến thần giới đại năng, nhưng chỉ là một cái công tử bột, kinh nghiệm thực chiến gần như không có, hư không trùng chui vào trong cơ thể nàng, nàng đều không có một tia phát giác. Lục Ly khí tức cũng không hề hoàn toàn phóng thích, cứ như vậy giơ lên trường thương xa xa chỉ vào thiếu thành chủ. Hắn khuôn mặt cùng mục quang đều rất bình tĩnh, nhìn tựa như đối mặt một đám cấp thấp thần linh. Hắn thậm chí cũng không có đem Chỉ Hy Nhi thu vào đi. Đối với hắn mà nói, thần giới đại năng không có bất kỳ cái gì áp lực. Hắn nhẹ nhõm có thể trấn áp. Thiếu thành chủ cũng không tính là một cái phế vật, có thể theo Lục Ly trong thân thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức ngột ngạt. Hắn cũng đối mặt qua rất nhiều cường giả, hắn tại Lục Ly trên thân cảm nhận được cường giả tuyệt thế phong phạm. Hai cái thần giới siêu cấp đại năng cảm thụ mãnh liệt nhất. Ác ma hải vực bên này rất hỗn loạn, thường xuyên có thần giới cường giả tới. Sau đó vì tranh địa bàn hội, sẽ bộc phát đại chiến, hai cái này thần giới siêu cấp đại năng thường xuyên chiến đấu. Đối với nguy hiểm có một loại bản năng trực giác, Lục Ly cho hai người cảm giác rất nguy hiểm, tựa như là đối mặt một cái thần giới chí tôn. Chỉ là Lục Ly sinh mệnh khí tức rất trẻ trung, mà lại mặt ngoài khí tức chỉ có thần giới đại năng. Đương nhiên thần giới các loại kỳ dị thần thuật rất nhiều. Sinh mệnh khí tức có thể ngụy trang, chiến lực khí tức đừng nói là cường giả đều có thể thu liễm khí tức, ngụy trang chính mình. Hai cái thần giới siêu cấp đại năng mục quang hướng thiếu thành chủ nhìn một cái, ý tứ rất rõ ràng, muốn hay không khai chiến chỉ bằng thiếu thành chủ một câu nói. Nhường đường. Thiếu thành chủ cắn răng gầm nhẹ một câu, rất nhiều quân sĩ trên mặt lộ ra không hiểu chi ý. Lục Ly giết bọn hắn thiếu phu nhân, thiếu thành chủ thế mà dễ dàng như vậy, tự sợ đây không phải tính cách của hắn a. Mà lại lần này sợ về sau hắn còn có cái gì uy tín có thể nói, nhường đường. Thiếu thành chủ âm trầm gầm thét, đường đi bên kia võ giả chỉ có thể hướng hai bên thối lui. Đem con đường nhường lại, bất quá vẫn như cũ toàn bộ ánh mắt âm lãnh sát khí đằng đằng nhìn qua Lục Ly. Rất nhiều người trong con ngươi đều là kinh nghi, Lục Ly chỉ là một cái thần giới đại năng, thế mà cho hắn nhường đường, đi thôi. Lục Ly hướng Chỉ Hy Nhi mỉm cười, nắm Chỉ Hy Nhi tay quay người hướng tiền phương đi đến. Không để ý chút nào phía sau nhìn hắn chằm chằm hai cái thần giới siêu cấp đại năng. Cùng hai bên mấy cái thần giới đại năng, Chỉ Hy Nhi ánh mắt lộ ra ý cười. Mặc dù bốn phía đều là nhìn chằm chằm quân sĩ, nàng lại nửa điểm không có sợ hãi. Đi theo Lục Ly từng bước một hướng tiền phương đi đến. Hai người bộ pháp rất nhẹ, tựa như tại thiên tinh đảo tản bộ. Một đường hướng ngoài thành đi đến, những quân sĩ kia một đường đi theo, thiếu thành chủ cùng kia hai cái thần giới siêu cấp đại năng cũng một mực đi theo. Lục Ly khóe miệng lộ ra nhàn nhạt vẻ châm chọc, thiếu thành chủ xem ra không phải sợ, mà là nghĩ ra thành khai chiến a. Ngẫm lại cũng có thể lý giải, Lục Ly cùng hai cái thần giới siêu cấp đại năng chiến lực quá biêu hãn. Một cái không tốt thành trì sẽ bị san thành bình địa. Thành nội vô số con dân hội sẽ chết thảm, thiếu thành chủ thê tử bị giết. Hắn làm sao có thể dừng tay coi như không báo thù. Cũng muốn bảo vệ cho hắn thiếu thành chủ uy nghiêm. nếu không về sau còn thế nào trấn áp quần hùng đi ra cửa thành về sau. Lục Ly tiếp tục mang theo Chỉ Hy Nhi tiến lên, sau lưng vô số quân sĩ điên tuôn ra mà ra. Thiếu thành chủ mang theo hai cái thần giới siêu cấp đại năng nhanh chân đi ra tới. Lục Ly không coi ai ra gì tiếp tục tiến lên, đến bờ biển về sau. Hắn quay đầu đối Chỉ Hy Nhi cười nói ra, ngươi đi vào trước, ta thu thập đám này con ruồi lại nói. Ca, cẩn thận chút. Chỉ Hy Nhi mỉm cười. Lục Ly lấy ra Thiên Tà Châu đưa nàng thu vào, sau đó quay người nhìn qua sau lưng chậm rãi tiếp cận bọn. Hắn nhìn qua thiếu thành chủ nói, nhất định muốn chiến sao, ta sợ chiến kết cục các ngươi không chịu đựng nổi. Thiếu thành chủ dừng một chút hỏi, các hạ có thể báo cái danh hào sao? Lục Ly khẽ lắc đầu. Thiếu thành chủ lần nữa trầm ngâm một lát, khoát tay áo đối một người nói ra, ngươi về thành đi, đem thành trì vòng bảo hộ mở ra. Hưu tương đương, người kia lập tức chạy như bay, rất nhanh trong thành trì một cái màu đen vòng bảo hộ mở ra, đem trọn tòa thành trì đều bao phủ đi vào. Lúc đầu trên tường thành có rất nhiều người đang dò xét, giờ phút này đều dò xét không tới, Lục Ly thần niệm cũng vô pháp đâm vào đi, không thể dò xét trong thành trì tình huống. Rất thông minh a, chẳng lẽ cái này thiếu thành chủ hoài nghi ta thân phận? Lục Ly trong đầu xuất hiện một tia lo nghĩ. Thiếu thành chủ trước đó hỏi hắn danh hào, đằng sau có để cho người ta mở ra thành trì vòng bảo hộ. Nơi này có hai tầng ý tứ. Đệ nhất, giống như Lục Ly thắng, nếu như muốn đổ thành, nhất định phải phá vỡ vòng bảo hộ pháp trận. Đệ nhị, hắn mở ra vòng bảo hộ, để người bên trong thành không nhìn thấy phía ngoài chiến đấu. Dạng này có thể thay Lục Ly thân phận giữ bí mật. Dạng này sẽ không để cho Lục Ly vì không tiết ra ngoài thân phận mà đổ thành. Thiếu thành chủ, tựa hồ cái gì đều cho Lục Ly nghĩ kỹ, sở dĩ Lục Ly hoài nghi cái này thiếu thành chủ hoài nghi thân phận của hắn, nếu không sẽ không làm an bài như thế. Thiếu thành chủ rút ra trường kiếm trong tay nói, vậy liền không có biện pháp, con cá không thể chết vô ích, Nguyệt Nha thành vương gia tôn nghiêm không thể tùy ý để cho người ta trà đạp. Giết, giết, hơn ngàn quân sĩ võ giả bay vụt mà đến, theo ba phương hướng hướng Lục Ly nổ bắn ra mà đến. Kia hai cái thần giới siêu cấp đại năng cũng động, bọn hắn tộc trưởng không tài, thiếu thành chủ mệnh lệnh hai người nhất định phải chấp hành. Hôm nay phải chết chiến, đã đối phương đã khai chiến, Lục Ly quả quyết không có tránh chiến đạo lý, chỉ là đám người này muốn làm sao giết, cái này có chút khó khăn, tận lực vẫn là không muốn bại lộ thân phận, nếu không đằng sau lại có đại phiền toái. Ông tương đương, Lục Ly hai tay trùng điệp phất một cái, không gian chi lực trấn áp tới, sau đó hắn nhân thương hợp nhất, trường thương như độc long hướng tiền phương đâm tới. Hắn trường thương đâm phương hướng rất quái dị, bởi vì trường thương ở giữa không trung lộn vòng hai lần, cảm giác trường thương như độc xà tả hữu du tẩu hai lần. Bất quá tại lộn vòng hai lần về sau, trường thương tốc độ càng phát đáng sợ, mang theo thiên địa chi lực cùng thiên địa chi uy càng khủng bố hơn. Tiền phương vọt tới một cái thần giới siêu cấp đại năng, thân thể hoàn toàn không thể động, trơ mắt nhìn xem đầu thương không ngừng tại trong mắt phóng đại. Trường thương hung hăng đâm vào thần giới siêu cấp đại năng ngực. Tiếp lấy cường giả này thân thể đột nhiên bạo liệt, trường thương tiếp tục thế không thể đỡ hướng tiền phương đâm tới. Đồng thời trên không trung lại lộn vòng hai lần, đâm về phía một cái khác thần giới siêu cấp đại năng. Lại là một đạo tiếng nổ tung, một cái khác thần giới siêu cấp đại năng thân thể nổ tung, liền một chiêu đều không ngăn được. Hai cái thần giới siêu cấp đại năng tựa như là hai cái nê Bồ Tát, đụng một cái tựu nát. Quả nhiên, thiếu thành chủ khóe miệng lộ ra một tia đắng chát. Hắn vừa rồi hoàn toàn chính xác hoài nghi Lục Ly thân phận. bởi vì hắn ôm ngư phu nhân thi thể lúc dò xét thoáng cái. Phát hiện ngư phu nhân trong đầu bị gặm rỗng, tăng thêm Lục Ly trẻ tuổi như vậy, đối mặt hai cái thần giới siêu cấp đại năng bình tĩnh như thế. Loại kia tự tin ngạo nghễ thái độ không phải có thể chứa ra. Loại này coi thường quần hùng khí độ, là chém giết qua rất nhiều cường giả mới có thể hình thành. Sở dĩ hắn mơ hồ hoài nghi người này liền là Lục Ly. Giờ phút này càng là xác nhận điểm này, thiếu thành chủ sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Lục Ly thế nhưng là sát thần a, hôm nay một cái không tốt không chỉ hắn muốn chết, toàn thành đều có thể bị đồ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.